Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 46, Đức Thạch Một Cao, Tam, tiếp tục đứng ở cổng trường khẩu cũng không thích hợp, Cố Hề Lịch đáp ứng rồi, vừa mới này một đợt thao tác, khác du khách coi chừng Hề Lịch ánh mắt càng cổ quái. Đại bộ phận đều không hề che lấp để lộ ra hai chữ. Tìm đường chết, nhưng Cố Hề Lịch đã chết sao? Cố Hề Lịch một chút sự tình đều không có, còn đạt được một chương học sinh chứng, nhưng các du khách vẫn là không cho rằng nàng có thể sống sót. Hiện tại bảo vệ cửa còn nhìn chăm chăm nàng, nếu là có cơ hội, bảo vệ cửa nhất định giết chết nàng. Hiện tại thời gian này, có thể ẩn thân địa phương không nhiều lắm, Cố Hề Lịch cuối cùng quyết định đi thư viện, kỳ thật chết đi nữ học sinh cùng Tiểu Phàm là có điểm giống nhau. Liền kiểu tóc đều đại kém không kém. Cuối cùng này chương học sinh chứng cấp Tiểu Phàm. Vài người ở trong góc đem cặp sách mở ra tới lật xem. Bên trong nhất hữu dụng chính là một chương chương trình học biểu. Bị đặt ở văn phòng phẩm hộp tường kép bên trong. Một cái học sinh trung học chương trình học không quan trọng. Quan trọng là trường học làm việc và nghỉ ngơi an bài. Buổi sáng 6 giờ đồng hồ rời giường. Thể dục buổi sáng thời gian, 6 giờ 15 phân đến 6 giờ rưỡi. Sớm tự học thời gian là 6 giờ rưỡi đến 7 giờ thập phần. Tiểu Phàm, hiện tại là 6 giờ 40. Thư viện treo đồng hồ, có thể nhìn đến vong linh lĩnh vực thời gian. Hiện tại là sớm đọc thời gian. Này làm việc và nghỉ ngơi an bài biểu hẳn là cấp nội trú sinh. Học sinh ngoại trú chỉ cần có thể đuổi kịp sớm tự học là được. Đương nhiên, không có đuổi tới sớm tự học liền tính là đến trễ. Học sinh ngoại trú một ngày là ở buổi tối 9 giờ kết thúc. Bởi vì 9 giờ tiết tự học buổi tối tan học sau là có thể ly giáo. Nội trú sinh một ngày là ở buổi tối 9 giờ rưỡi kết thúc. 9 giờ rưỡi phòng ngủ tắt đèn. Cố Hề Lịch, chúng ta chung có ai là ở trường học niệm quá thư? Tiểu Phàm giơ lên tay. Ở mặt thế. Có thể sống sót liền rất không dễ dàng, từng có vườn trường học tập trải qua chỉ có Tiểu Phàm một người. Này không kỳ quái, nguyên lai Tiểu Phàm nơi an toàn khu chưa luân hãm phía trước. Nàng liền ở giáo đọc 8 năm cấp, kia gian trường học tổng cộng liền 9 niên cấp, thượng xong 9 năm cấp liền tốt nghiệp, toàn bộ an toàn khu liền một gian trường học, không phải trong nhà mì sợi kiện thực tốt, tuyệt đối không thể đem hài tử đưa đi đọc sách. Ra, nhìn không ra tới, ăn mặc dơ hề hề, người cư nhiên vẫn là cái nhà giàu nữ liệt nói chuyện chính là Đào Niệm thật. Nàng lông mày thon dài, đầu tiêm ngạch hẹp, lông mày là thông khí quản quá tế người, lòng dạ có thể rộng lớn sao? Cho nên, lông mày thon dài, khí lượng hẹp hòi, lại nói đầu tiêm ngạch hẹp, tục ngữ nói tiếp theo câu là... Ích kỷ, rõ ràng Tiểu Phàm nói chuyện thời điểm việc nào ra việc đó. Tuyệt không khoe ra ý tứ, nhưng Đào Niệm thật sự lời nói liền mang đâm, tiêu người khác nghe không thoải mái. Cố Hề Lịch nghĩ thầm, thần côn đương lâu rồi, trong lúc nhất thời cư nhiên sửa bất quá tới tư duy thói quen. Người đều là đồng tình nhỏ yếu, Tiểu Phàm mới 17 tuổi, vừa mới mất đi thân nhân. Người thứ nàng hai câu có ý tứ sao? Trong lòng nghĩ như thế nào đều hảo. Nhưng tình huống hiện tại, cũng không có người quản loại này việc nhỏ. Rốt cuộc liền khóe miệng đều không tính là, liền Trương Tĩnh đều không có mở miệng. Chỉ là nhíu mày nhìn Đào Niệm thật liếc mắt một cái. Cố Hề Lịch lại bỗng nhiên nói chuyện. Nàng hỏi Đào Niệm thật, người trước kia nhận thức nàng sao? Hỏi chuyện người biểu tình quá nghiêm túc. Bị hỏi người chỉ có thể trả lời. Đào Niệm thật, chúng ta cùng cái xe. Cố Hề Lịch, các ngươi ở trên xe phát sinh quá không thoải mái. Đào Niệm thật, không có. Cố Hề Lịch, vậy ngươi chính là đơn thuần xem Tiểu Phàm không vừa mắt. Nếu là như thế này, ta kiến nghị ngươi không cần cùng Tiểu Phàm cùng nhau hành động. Đào Niệm thật sửng sốt một chút. Không như vậy nghiêm trọng, chính là Cố Hề Lịch biểu tình nói cho nàng. Sự tình chính là có như vậy nghiêm trọng, nàng chỉ là một tân nhân, có thể đắc tội một cái rõ ràng kinh nghiệm phong phú tay già đời sao? Nàng không thể không thừa nhận, ta chính là thói quen nói như vậy. Cố Hề Lịch, ta đây hy vọng các người bỏ cái này thói quen, này còn chưa đủ. Còn nhìn chăm chăm ta. Đào Niệm Thật, ngoặc kép, hảo. Cố Hề Lịch lúc này mới buông tha Đào Niệm Thật. Hỏi Tiểu Phàm, ngươi trường học có học sinh chứng sao? Nếu ngươi chứng kiện thất lạc, muốn đi đâu bổ làm? Tiểu Phàm, trường học thật là có loại đồ vật này. Hơn nữa cái này giấy chứng nhận là phi thường quan trọng. Tiểu Phàm còn không có phản ứng lại đây. Cố Hề Lịch hỏi lần thứ hai, nàng mới trả lời. Chúng ta cũng có loại này giấy chứng nhận, ngày thường đều là tùy thân mang theo. Ra vào trường học yêu cầu dùng đến nó. Hơn nữa nó còn có thể làm nạp phí tạp sử dụng. Trong trường học mặt ăn cơm mua đồ vật đều không cần tiền mặt. Liền dùng nó, nếu xuất hiện đánh rơi tình huống, chúng ta sẽ ở học vụ trung tâm tiến hành bổ là mơ siêu, học sinh chứng là một chương hơi mỏng màu. Trắng tấm các, nhất phía trên viết màu đỏ, học sinh chứng, ba cái chữ to. Phía dưới là ảnh chụp, sau đó là tên, lớp, sau lưng là Đức Thạch một chung bốn chữ, giáo vụ trung tâm. Hẳn là đi tìm cái này giáo vụ trung tâm, chính là nếu tới thư viện, hiện tại thư viện lại còn không có người, hẳn là tìm xem bên trong còn có hay không cái khác manh mối. Thì thật đứng đắn tàng thư địa phương bọn họ là không có biện pháp đi vào. Bởi vì lối vào viết yêu cầu soát học sinh chứng tiến vào. Thư viện bên ngoài vốn dĩ liền có rất nhiều có giá trị đồ vật. Đỗ Nhược liền tìm tới rồi Đức Thạch một cao học sinh sổ tay. Một, vì giữ gìn học sinh an toàn, tuyệt không cho phép bất luận cái gì giáo ngoại không quan hệ nhân viên tiến vào trường học. Phát hiện giống nhau nghiêm túc xử lý, vì trường học công tác có thể càng tốt khai triển. Học sinh trung học ở giáo trong lúc gặp được tuần tra, thỉnh chủ động đưa ra học sinh chứng. Nhị, không muộn đến, không còn sớm lui. Không trốn học, dạy học khu nội nhẹ giọng chậm rãi bước, cấm đi học trong lúc cao giọng ồn ào. Tam, ăn mặc khéo léo, ngắn gọn hào phóng, cầm áo quần lố lăng. Trương Tĩnh, chúng ta xuyên thành như vậy. Bảo vệ cửa cũng chưa nói cái gì, bảo vệ cửa có lẽ chỉ lo đến trễ về sớm. Cũng không quản áo quần lố lăng, nói chuyện chính là Phương Lôi Lôi. Muốn nói áo quần lố lăng nói. Vài người đều so ra kém nàng, quần áo nhưng thật ra không có gì, mấu chốt là nàng tóc quá đặc biệt, cuộn sóng cuốn còn chọn nhiễm đến đủ mọi màu sắc, vừa thấy liền không phù hợp học sinh sổ tay chung yêu cầu. Cố Hề Lịch đã sớm phát hiện, nàng thần thái chung mang theo một cổ nói không nên lời mị thái. Cứ việc tận lực làm chính mình không tiết lộ ra loại này tình. Thái tới. Nhưng một người mấy năm hành vi cử chỉ, nơi nào là một sớm một chiều là có thể toàn bộ thay đổi. Cố Hề Lịch trà trộn với an toàn khu mảnh đất giáp danh nhiều năm. Vừa thấy Phương Lôi Lôi liền đem nàng từ trước nhật tử đoán được 7-8 phần. Nhưng đây cũng là cái người thông minh, không thế nào nói chuyện, cái gì đều xem tiến trong mắt, nghe tiến tâm lý, âm thầm quan sát, Phương Lôi Lôi. Mượn ngươi kéo dùng một chút, Trương Tĩnh bên hông có chìa khóa xuyến. Mặt trên có đem tiểu kéo, hắn đem kéo đơn độc gỡ xuống tới cấp Phương Lôi Lôi. Phương Lôi Lôi liền nương pha lê chiếu ra ảnh ngược không chút do dự dán lỗ tai cắt rớt chính mình. Trường tóc, chính mình động thủ cắt đầu tóc cùng cầu gạm không có khác nhau. Tuyệt đối là đại đại tổn thương nàng nhan giá trị, chính là chọn nhiễm bộ phận đã không có. Dư lại màu đen tóc ngắn, làm nàng tuổi thoạt nhìn tiểu nhiều. Cố Hề Lịch lại ở trong lòng bỏ thêm một câu. Đây là cái thực quyết đoán nữ nhân. Gì, thư viện môn như thế nào không quan. Bên ngoài truyền đến nam nhân thanh âm, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cố Hề Lịch, tách ra đi, nghĩ cách bắt được học sinh chứng. Tan học tại chỗ tập hợp, 6 cá nhân mục tiêu quá lớn. Tàng không được, hiện tại là đi học thời gian. Bị phát hiện nói, nhất định sẽ bị yêu cầu kiểm tra học sinh chứng. Nơi này chỉ có Tiểu Phàm một người có thể lừa dối quá quan. Phương Lôi Lôi bước nhanh đuổi kịp Cố Hề Lịch, lại không phải muốn tất cả mọi người cần thiết tách ra. Bất quá là làm mục tiêu thu nhỏ mà thôi. Phương Lôi Lôi phản ứng quá nhanh, Trên thực tế tất cả mọi người cho rằng Cố Hề Lịch nhất đáng tin cậy. Không quan tâm tay ra đời tân nhân, cùng nàng một tổ khẳng định tốt nhất. Hai cái nam sĩ ngượng ngùng cùng, từng người đổi phương hướng đi, vừa vặn một nam một nữ phối hợp chia làm tam tổ. Cố Hề Lịch là hướng thư viện lầu một chỗ sâu trong đi. Bên ngoài rất lớn tỷ lệ tới là lão sư, khẳng định muốn tránh đi hắn. Này hành lang rất dài, nếu là bên ngoài tới người thăm dò nói, thực dễ dàng phát hiện bọn họ. Cố Hề Lịch lỗ tai chú ý nghe thanh âm, phát hiện tiếng bước chân xác thật là hướng bên này. Một phen xả quá Phương Lôi Lôi, tiến vào bên cạnh phòng, nhẹ nhàng đóng cửa cửa phòng. Cố Hề Lịch ngồi xổm xuống, giấu đi. Phương Lôi Lôi gật gật đầu, không phát ra một chút thanh âm, ngồi xổm máy tính bàn phía dưới. Cố Hề Lịch giấu ở cái giá mặt sau, bên ngoài người đi tới cửa bỗng nhiên dừng lại, lại không có mở cửa. Cố Hề Lịch nhớ rõ này phiến trên cửa có một cái cửa kính. Từ cửa kính có thể nhìn đến tình huống bên trong, cho nên không cần mở cửa. Bởi vậy, bên ngoài người hiện tại đang ở hướng bên trong xem mơ siêu. Cố Hề Lịch tay hơi hơi có chút ra mồ hôi. Nàng không rõ ràng lắm từ ngoại hướng trong xem, rốt cuộc có thể hay không nhìn đến Phương Lôi Lôi chân. May mắn, thực mau tiếng bước chân liền đã đi xa. Cố Hề Lịch không có động. Phương Lôi Lôi quay đầu phát hiện Cố Hề Lịch còn lấy đồng dạng tư thế đứng ở kệ để hàng sau. Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ôm chặt chính mình, tận lực đem chính mình xúc thành một đoàn, liền sợ có điểm nào không chú ý lộ ở cái bàn bên ngoài. Bang, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến dị vang, tiếng bước chân đột ngột vang lên tới, sau đó mới dần dần đi xa, đại khái lại đợi vài phút, Cố Hề Lịch mới từ kệ để hàng sau đi ra. Lúc này Phương Lôi Lôi toàn thân đều đã cứng đờ, vẫn là Cố Hề Lịch đỡ nàng lên. Phương Lôi Lôi, vừa mới, Cố Hề Lịch, người khả năng không có chú ý tới, chỗ rẽ ra kia phiến môn là bị khóa trụ, cho nên hành lang thành một cái chặt đầu lộ, nếu vừa mới người nọ không có chìa khóa nói, nhất định phải đi vòng vèo trở về, lại lần nữa đi ngang qua ngoài cửa phòng, đương nhiên. Bên ngoài người trở về đầu đi, hai người vẫn là có thể căn cứ tiếng bước chân phán đoán người nọ có phải hay không liền phải đi ngang qua cửa, khi đó lại giấu đi cũng tới kịp, nhưng có một cái nhất hư tình huống, tiếng bước chân biến mất, bên ngoài người thực gà tạc, chính là riêng ở thử này một loạt trong phòng hay không có người. Nếu vừa mới Phương Lôi Lôi đi lên, rất có thể ở mỗi một khắc bị bên ngoài cặp mắt kia xem vừa vặn. Cố Hề Lịch không nói ra lời là, vừa mới cho dù hai người khom lưng chạy, lại như thế nào cũng có một chút thanh âm mơ siêu chính là từ cửa đến chuyển biến chỗ như vậy lớn. Lên một khoảng cách, bên ngoài tên kia tốc độ cũng đủ mau, lại còn có không có một chút thanh âm, thật sự không giống như là nhân loại có thể làm được. Tiếng bước chân lại lần nữa vang lên thời điểm, bên ngoài gia hỏa đã ở hành lang cuối. Cẩn thận, ở vong linh lĩnh vực bên trong, lại như thế nào cẩn thận đều không quá. Đây là một kiện đóng dấu thất, Cố Hề Lịch vào cửa thời điểm sẽ biết, bên ngoài treo thẻ bài, thư viện lầu 178 cái phòng, chỉ có này gian phòng là phương tiện giấu người, bên trong nơi nơi đều là cái dương, trang giấy, chỉnh gian phòng như là bị mực dầu vùi lấp giống nhau. Cố Hề Lịch ở trên bàn tìm kiếm, Phương Lôi Lôi không biết nên tìm cái gì, nàng vừa mới từ kinh hách chung phục hồi tinh thần lại. Suy nghĩ còn có điểm hỗn loạn, vong linh lĩnh vực cho nàng cảm giác liền loạn, nàng không hề phương hướng, cũng sờ không được đầu óc, thật tốt quá, bỗng nhiên nghe được bên cạnh Cố Hề Lịch phát ra âm thanh. Phương Lôi Lôi hoảng sợ, bởi vì nàng từ nhìn thấy Cố Hề Lịch bắt đầu, liền chưa thấy qua hắn như thế vui mừng lộ rõ trên nét mặt bộ dáng. Theo bản năng thò lại gần xem, phát hiện Cố Hề Lịch trong tay lấy chính là một chương thông báo tuyển dụng đơn. Lóa mắt vừa thấy hẳn là trường học thông báo tuyển dụng lão sư tuyên truyền đơn. Còn có một cái từ trên mặt đất nhặt lên tới, bị dẫm hai cái dấu chân dơ hề hề đóng sách bồn. Hội nghị ký lục, bằng cố ca ca thật nghiêm khắc, có người nói bậy, còn yêu cầu người nhận sai đó là nói sai lời nói sao? Rõ ràng là trong lòng lên men, liền thứ người hai câu là quan trọng manh mối ghét ta tổng cảm thấy cố ca ca chính là hướng. Về phía đương lão sư tới, ta đại khái là điên rồi. Tác giả có lời muốn nói, tiểu các tiên nữ đều tưởng niệm canh hai nhật tử, ta có biện pháp nào đâu. Chỉ có thể tuyên bố hôm nay có canh hai a tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tiểu ngư, tươi tốt, ngươi là của ta quang. Tỉ mau phi thăng, san ki, 24.727.176 10 bình. Tố y khuynh thành vì quân nhan 5 bình. Giữa hè quả mơ canh 3 bình. Áo xanh mộ mặc 2 bình. Phơi nắng đại mèo lười 1 bình. Mộ a tương đương. Hết chương.